Chương 13. Họ đi trong đám thạch thảo của cánh đồng cỏ trên núi, và Robert Jordan cảm thấy cỏ quệt vào chân anh, cảm thấy chiếc súng lục trong bao nặng trĩu bên hông, cảm thấy mặt trời trên đầu, cảm thấy gió nhẹ nhẹ lạnh sau lưng từ những đỉnh núi tuyết phủ thổi tới, và trong tay anh cảm thấy bàn tay cô gái chắc khỏe, ngón tay siết chặt lấy ngón tay anh. Từ lòng bàn tay cô ấp vào lòng bàn tay anh, từ những ngón tay khóa lại với nhau, và từ cổ tay cô chéo qua cổ tay anh, có một cái gì truyền từ bàn tay, ngón tay, cổ tay cô gái sang anh, mát rượi như làn gió nhẹ đầu tiên thổi trên biển, làm gợn mặt biển yên lặng và lấp lánh, nhẹ như chiếc lông phớt trên môi hay như chiếc lá rụng khi im gió. Nhẹ đến nỗi chỉ có thể cảm thấy bằng ngón tay hai người chạm vào nhau mà thôi, nhưng đồng thời cũng rất dạt dào, sôi nổi và trở nên cấp bách, nhức nhối và mãnh liệt qua những ngón tay nắm chặt nhau, qua lòng bàn tay và cổ tay sát vào nhau. Đến nỗi anh cảm thấy như có một dòng điện chạy ngược cánh tay anh, làm toàn thân anh tràn ngập một sự trống rỗng, day dứt của lòng thèm muốn. Ánh nắng rực sáng trên tóc cô gái vàng ối như lúa mì, trên khuôn mặt mịn màng rám hồng, trên đường cong của bộ ngực. Anh ngửa đầu cô về phía sau, ôm và hôn cô. Anh thấy cô run rẩy trong lúc anh hôn cô. Anh ôm chặt lấy cô vào mình và cảm thấy cặp vú của cô nhỏ và chắc chạm vào ngực anh qua hai lần vải sơ mi kaki. Anh lấy tay cởi áo cô ra rồi cúi xuống hôn. Cô gái đứng run rẩy, đầu ngửa về phía sau. Tay anh đỡ lấy lưng cô. Rồi cô cúi xuống, cằm dựa vào đầu anh và hai tay ôm ghì đầu anh sát vào mình. Anh đứng thẳng dậy và hai tay vẫn ôm ghì lấy cô, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất, sát vào người anh. Và anh cảm thấy cô run rẩy và môi cô đặt lên cổ anh. Anh đặt cô xuống và nói, Maria, ôi Maria của anh. Rồi anh nói, chúng ta đi đâu bây giờ? Maria im lặng, cởi khuy áo anh. Em cũng muốn hôn anh. Không, thỏ con của anh ạ. Có, phải làm tất cả như anh làm. Không, không thể được. Thôi vậy. Ôi anh ơi, anh. Thế rồi có mùi thạch thảo bị đè nát, những thân cây nhỏ